Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chờ ta cầm quyền. Hừ, chương 198, chờ ta cầm quyền. Hừ, Phương Bình khí thế như hồng, ánh mắt đảo qua đám người, cười nhạt nói, cảm thấy ta Phương Bình không đủ tư cách cầm cái này học phần. Có thể tiếp tục ra sân. Ngoặc kép. Phương Bình nói, ánh mắt nhìn về phía trước đó nói xấu mấy người. Mấy người sắc mặt biến hóa, lại là không ai lên tiếng. Trần Bằng Phi nhìn Vu Hướng Hoa hai người một chút, lại nhìn một chút Phương Bình. Bỗng nhiên nói, không ngại, có thể nói một chút ngươi khí huyết cao bao nhiêu sao? Ngoặc kép, 600 tạp tả hữu. Trần Bằng Phi hơi biến sắc. Nhẹ gật đầu không có lại hỏi thăm. Nhị phẩm đỉnh phong võ giả. Hai lần tôi cốt, lại cao hơn cũng cao không quá 500 tạp. Trên thực tế, bình thường cực hạn ngay tại 480 tạp. Đây là hai lần tôi cốt võ giả. Phổ thông võ giả, cũng liền tại 400 tạp khí huyết tả hữu. Phương Bình khí huyết đạt đến 600 tạp. Bạo phát xuống, uy lực càng lớn. Lực bền bỉ càng dài, tăng thêm tiến vào tam phẩm, khí huyết hạn mức cao nhất tăng lên, thể chất cũng tại tăng lên. Đương nhiên, cái này đều không phải là hai người liên thủ bị đánh bại nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì khí huyết cao tới 600 tạp Phương Bình. Thế mà còn có thể không ngừng khôi phục khí huyết, cái này không có cách nào đánh. Vu Hướng Hoa cuối cùng cơ hồ là bị đè lên đánh. Không có chút nào lực phản kích, coi như muốn động dùng đại chiêu, Phương Bình cũng không có cho hắn cơ hội, liên chạm không ngừng, ở giữa đều không ngừng lại, Vu Hướng Hoa ngay cả tụ lực cơ hội đều không có. Về phần tránh né, chạy trốn, cái kia còn đánh cái gì luận bàn, vốn chính là hai đánh một, còn tránh né chạy trốn, kia càng mất mặt, huống chi. Phương Bình tốc độ cũng không chậm, hắn liên chạm bộc phát uy lực không phải quá lớn, chủ yếu mạnh tại liên chạm không ngừng. Có thể bộ pháp, Phương Bình thật đúng là hạ không ít công phu, những ngày này có rảnh đều tại tu luyện bộ pháp. Dựa theo Phương Bình tâm tư, đánh không lại cũng muốn chạy qua, phối hợp thêm liên miên không dứt khí huyết, tốc độ cùng hắn tương đương võ giả. Hắn có thể chạy chết một nhóm lớn, tốc độ không chậm, liên chạm không ngừng, loại này võ giả cực kỳ khó chơi, trừ phi có thể một chiêu trọng thương Phương Bình, bằng không đánh xuống cơ hồ không có hy vọng thắng lợi. Phương Bình thấy mọi người đều không nói, cười nhạo một tiếng cũng không nói gì, đều cho là mình đánh bại Cố Hùng rất gian nan, là rất gian nan không sai. Đó là bởi vì Phương Bình không có tiêu hao tài phú giá trị bổ sung khí huyết. Một lần kia, Phương Bình là thật dựa vào chính mình đang đánh. Nhưng bây giờ đánh hai, hắn còn kiên trì ý tưởng này. Đó mới là ngốc, muốn không phải là không muốn lộ ra quá cẩu. Hắn căn bản không cần thụ thương dẫn dụ Trương Tử Vi mắc câu. Trực tiếp chiến đấu, cũng có thể kéo chết hai người này. Cấp tốc giải quyết Trương Tử Vi, thụ điểm vết thương nhẹ, cái này còn tại Phương Bình dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Cũng là cấp tốc giải quyết chiến đấu nguyên nhân chủ yếu. Về sau ta bên này bỏ phiếu đều sẽ ném ngươi. Vu Hướng Hoa nhặt lên đoàn côn, cũng không nói nhảm, bước chân có chút phù phiếm cấp tốc rời đi. Hắn cánh tay trái có chút nứt xương. Ngực càng là bị thương nghiêm trọng, không có một cái nào tuần lễ, đừng nghĩ lại cùng người động thủ. Về phần Trương Tử Vi, thụ thương muốn càng nặng một chút, trước đó vì giải quyết một cái đối thủ, Phương Bình một chút cũng không có lưu thủ. Trương Tử Vi cánh tay xương không phải nứt xương, là thật bị đánh gãy xương. Liền lần này, không có tốt chữa thương đan cùng nhị phẩm tôi cốt đan rèn luyện. Mấy tháng đều không thể khôi phục. Về phần sau cùng song quyền bạo kích, Dương Tiểu Mạn mấy người giờ phút này ánh mắt đều hơi khác thường. Đây là đánh sập rồi. Trương Tử Vi nói chuyện đều có chút khó khăn. Nhìn Phương Bình một chút. Tại một vị nữ sinh nâng đỡ dưới. Chậm rãi cất bước rời đi. Hai người vừa đi. Trần Bằng Phi cười ha hả nói. Đừng nhìn ta. Ta hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Bỏ phiếu là chuyện nhỏ. Ngược lại là ngươi. Lần này chú định cùng Tạ Lỗi có một trận chiến. Chuyện sớm hay muộn. Ngoặc kép, Trương Tử Vi là hắn bạn gái. Chậc chậc, ngươi đem người đánh thành dạng này. Ta nếu là Tạ Lỗi, đêm nay liền muốn trong đêm tới tìm ngươi. Trần Bằng Phi hắc hắc cười không ngừng. Phương Bình ra tay cũng không nhẹ. Để người ta bạn gái đánh ngực đều sụp đổ. Cái này muốn đặt ở trên người hắn. Chỉ sợ thật muốn lập tức tới báo thù. Phương Bình nghe vậy có chút nhíu mày. Tiếp lấy bình tĩnh nói. Hắn thật muốn đến. Ta đón lấy lại như thế nào? Ngoặc kép. Tạ Lỗi thật muốn tới tìm hắn. Đánh nhau. Phương Bình khẳng định không phải là đối thủ. Đến lúc đó. Đừng trách Phương Bình cẩu chết hắn. Lên lôi đài. Phương Bình khẳng định không đáp ứng. Truy đuổi chiến tốt. Cùng lắm thì chạy cái mấy tiếng. Phương Bình đánh không chết Tạ Lỗi cũng mệt mỏi chết hắn. Trần Bằng Phi cười ha ha. Cũng không còn nói. Dậm chân rời đi. Phó Xương Đỉnh một mặt khó chịu. Trần Bằng Phi bỗng nhiên quay đầu nói. Phó Xương Đỉnh. Cái mông xong chưa? Ngoặc kép. Hỗn đàn. Ngoặc kép. Phó Xương Đỉnh khí quá sức. Làm bộ liền muốn cùng hắn liều mạng. Trần Bằng Phi cười lớn một tiếng. Cấp tốc rời đi, cũng không cùng hắn vương víu. Những người khác thấy thế cũng đều muốn riêng phần mình rời đi. Phương Bình bỗng nhiên nói, học kỳ sau mở đầu khóa học trước, ta tự nhiên sẽ khiêu chiến võ đạo xã xã trưởng. Mọi người tốt nhất cầu nguyện về sau không phải dưới tay ta kiếm sống. Ngoặc kép, hừ một tiếng, Phương Bình nhặt lên trường đao, cất bước rời đi. Một đám lão gia hỏa, chẳng lẽ không hiểu cái gì gọi đừng khinh thiếu niên nghèo? Ta nhưng là mới đại nhất làm không được xã trưởng, đại nhị đâu, bọn gia hỏa này, đến lúc đó cũng không có tốt nghiệp. Bây giờ nói chính mình chuyện phiếm, chính mình làm võ đạo xã xã trưởng, hừ hừ, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày, có người không biết làm sao nói. Đại nhị tiến tứ phẩm có hy vọng sao? Ngoặc kép, tiến vào tứ phẩm, xã trưởng 10 phần chắc 9. Có người vội ho một tiếng nói, để xã trưởng chống đỡ lâu một chút, không tốt nghiệp không lùi. Chúng ta hiện tại năm thứ 3 đại học, chờ hắn làm xã trưởng, không có quan hệ gì với chúng ta. Đám người liếc nhau, một chút sinh viên năm 3 đều một bộ tán đồng bộ dáng. Việc không liên quan đến mình, Trương Ngữ tốt nghiệp trước đó không lùi, kia Phương Bình liền lên không được vị, ai sợ Phương Bình cho mình làm khó dễ. Về phần hiện tại vẫn là năm thứ 2 đại học, kia tự cầu phúc, nói không chừng đại nhị cũng có mãnh nhân đâu. So với Phương Bình, Tạ Lỗi làm xã trưởng hy vọng lớn hơn. Còn tốt, hắn đánh Trương Tử Vi, chấm ngoặc kép, có người cười một tiếng. Đánh Trương Tử Vi, Phương Bình cái này nhưng là chân chính cho mình dựng lên cái đối thủ. Tạ Lỗi hiện tại không tìm hắn để gây sự. Hắn tiến vào tam phẩm cao đoạn. Tạ Lỗi là tất nhiên sẽ tìm phiền toái. Bạn gái mình bị đánh thành như thế. Còn không biết ngực sập không có sập. Là nam nhân liền không thể nhẫn. Phương Bình, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, khác một bên. Trần Vân Hy gặp hắn tay trái vết máu loang lổ, ngực cũng có vết máu, không khỏi hỏi một câu. Phương Bình lắc đầu, không có vấn đề nói, xương cốt đoạn mất một chút mà thôi, khí huyết tiêu hao sạch sẽ, dù sao mua không nổi nhị phẩm tôi cốt đan, chờ xương cốt tự lành đi. Xương cốt đứt gãy, ngoặc kép, đoạn mất mấy khối xương cốt, không coi là chuyện lớn. Kia, chấm ngoặc kép, Vân Hy, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn hô một tiếng, trừng mắt Phương Bình tức giận nói, có thể hay không đừng khi dễ người thành thật. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt kinh ngạc, kỳ quái nói, ta thế nào? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn một mặt im lặng, ngươi thế nào? Ngươi bán cái gì thảm? Thật sự cho rằng chúng ta nhìn không ra? Phương Bình một mặt mờ mịt, buồn bực nói, ta khi dễ người nào? Ta xương cốt đứt gãy, đó cũng là đoạn chính ta, không có tiền mà thôi, người nghèo nha, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, cũng có thể nhịn đau nhức chịu khổ, ta sớm đã thành thói quen, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình cảm thấy mình muốn chết, ngắt lời nói, đủ rồi a, đừng lắc lư người ta Vân Hy, người thật muốn nứt xương, bây giờ lập tức xuất ra mấy chục hỏa tôi cốt đan nuốt. Hắn còn không hiểu rõ Phương Bình, thật thụ thương nghiêm trọng, gia hồn này đối với mình thế nhưng là hào phóng muốn chết. Trần Vân Hy cũng phản ứng lại, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là khí, Phương Bình bất đắc dĩ, ta cứ như vậy nói một chút mà thôi, có thể lắc lư một cái tính một cái, từng cái làm gì đâu, cũng không có lắc lư đến người có được hay không, các người a. Căn bản không hiểu ta. Được rồi, nhiều lời vô ích, tất cả đau khổ đều từ ta Phương Bình một người gánh chịu là được. Ngừng, ngoặc kép, Phó Xương Đình lần nữa đánh gãy hắn, không có tiếp tục đề tài này, mà là quay lại chính đề nói, người chừng nào thì đột phá tam phẩm. Ngoặc kép, hồi trường học thời điểm, người làm sao không nói. Ngoặc kép, nói nhảm. Ngươi cũng không có hỏi a, nói không phải đả kích các ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này không có tâm bệnh, thật đả kích ngươi, tam phẩm, chấm ngoặc kép, mấy người thở dài một tiếng, đều bị đả kích có chút tuyệt vọng, đại nhất còn không có kết thúc đâu. Cái đề tài này cũng trò chuyện không nổi nữa. Phó Xương Đình lần nữa nói, đoàn đội sự tình. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình vừa đi vừa nói. Còn có thể thấy thế nào? Sinh viên năm thứ nhất, những học sinh cũ kia mang chúng ta nhập bọn sao? Thật muốn gia nhập, ta là không có vấn đề, chỉ sợ không ai cự tuyệt. Bất quá được rồi, không có ý nghĩa, chúng ta tiếp tục góp một đội. Nói, Phương Bình nhìn về phía một mực trầm mặc Triệu Lỗi nói. Để ngươi lão sư cho chúng ta mở điểm cửa sau. Hắn hiện tại cơ hồ là chủ trì trường học sự vụ ngày thường. Tốt xấu cũng có hai học sinh tại đội chúng ta ngũ bên trong. Cho cái mấy ngàn học phần cũng không khó đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi không nhìn hắn, cũng không tiếp lời. Dương Tiểu Mạn thì là im lặng nói. Chính ngươi đi nói, không chết chúng ta thử lại lần nữa. A, ngoặc kép. Ngươi cho rằng ta ngốc, chủ động đi tìm chết. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại thở dài nói, đám đạo sư không góp sức a, ta đạo sư bên này cũng keo kiệt lợi hại. Chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai nhỏ giọng giải thích, đạo sư rất tốt, hôm trước lại lấy nửa giá cho ta 10 khỏa nhị phẩm tôi cốt đan. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khinh người quá đáng. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt thay đổi liên tục. Lão Lữ đây là trắng trợn khi dễ người. Làm khác nhau đối đãi a. Tất cả mọi người nén cười. Đáng đời, Lữ Phượng Nhu nhìn hắn mỗi ngày bán đan dược. Hiển nhiên sẽ không cho hắn nửa giá đan dược. Để hắn đi đầu cơ trục lợi. Triệu Tuyết Mai khác biệt. Kia là chăm chú tu luyện. Chưa từng làm qua việc này. Nhân phẩm có bảo hộ. Phương Bình đâu? Huống chi Phương Bình cũng không thiếu đan dược. Tối thiểu theo Lữ Phượng Nhu như thế. Liền không gặp Phương Bình bởi vì tài nguyên vấn đề. Tiến độ dừng lại quá. Phương Bình giờ phút này nếu là bởi vì thiếu đan dược. Cảnh giới chậm chạp không cách nào tăng lên. Lữ Phượng Nhu chỉ sợ cũng sẽ không như thế. Đám đạo sư muốn làm chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà không phải dệt hoa trên gấm, sẽ có hạn tài nguyên lãng phí. Phương Bình bọn hắn về túc xá đồng thời. Phương Bình đánh bại Vu Hướng Hoa liên thủ với Trương Tử Vi tin tức. Cũng theo những người khác trở về. Cấp tốc truyền ra. Võ đạo xá. Trung Nghiên nhìn xem còn tại xử lý văn kiện Trương Ngữ. Nhịn không được nói. Phương Bình tam phẩm. Hiện tại đại nhất còn không có kết thúc. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép. Hắn tiến độ quá nhanh. So Nam Võ Vương Kim Dương nhanh hơn. Ta lo lắng hắn rất nhanh liền có thể đi vào tam phẩm đỉnh phong. Kia. Chấm ngoặc kép. Trương Ngữ ngừng bút. Ngẩng đầu lên nói. Lo lắng ta thua bởi hắn. Ngoặc kép. Không có. Chu Nghiên lắc đầu. Bất quá vẫn là hơi có vẻ dầu dĩ nói. Võ đạo xá sự tình. Nếu không ngươi cũng đừng quản. Chuyên tâm tu luyện đi. Ngươi đến bây giờ còn chưa đi đến nhập tứ phẩm trung đoạn. Ta nghe nói Vương Kim Dương đã tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Hắn đột phá nhưng so sánh ngươi muốn muộn. Đến tứ phẩm cảnh, tiến độ đều sẽ thả chậm. Vương Kim Dương năm ngoái tháng 10 phần đột phá. Hiện tại tháng 4 cũng mới thời gian nửa năm mà thôi. Lại là đã trở thành tứ phẩm trung đoạn võ giả. Trương Ngữ sớm tại năm ngoái tháng 5 phần đã đột phá. Đến bây giờ cũng đã gần một năm. Chậm chạp không cách nào đột phá. Cũng cùng một mực lưu tại võ đạo xã có quan hệ. Trương Ngữ cười nhạt nói. Ngươi là sợ Phương Bình đuổi kịp ta tiến độ. Hắn hiện tại mới vào tam phẩm. Ngươi thật cảm thấy hắn có thể vượt qua ta. Ngoặc kép. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chu Nghiên nghẹn lời, bất quá lập tức nói, hắn không được, kia Tần Phượng Thanh đâu, tên kia hiện tại tam phẩm đỉnh phong, hắn lúc nào cũng có thể tiến vào tứ phẩm, thật muốn bại bởi Phương Bình, ta cảm thấy ngược lại không có gì, nhưng nếu là bại bởi Tần Phượng Thanh, liền cái kia tính tình, ngươi cũng đừng nghĩ yên tĩnh, ngươi đánh hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Trương Ngữ sắc mặt biến hóa. Cái kia kẹo da trâu. Tần Phượng Thanh thật muốn tiến vào tứ phẩm. Vậy thì không phải là đánh một trận xong việc sự tình. Trương Ngữ không chút nghi ngờ. Tần Phượng Thanh thật muốn thành võ đạo xã xã trưởng. Võ đạo xã bên này có thể thành chợ bán thức ăn. Mỗi ngày bộc phát chiến đấu. Hít sâu một hơi. Trương Ngữ trầm giọng nói. Là nên hảo hảo tu luyện. Ta bước vào tứ phẩm cảnh cũng nhanh thời gian một năm. Trong khoảng thời gian này, võ đạo xã sự tình ngươi để tâm thêm. Ta đi trước điệu quật một chuyến. Trở về đã đột phá đến tứ phẩm trung đoạn. Ngoặc kép, về phần Phương Bình, tiểu tử kia hiện tại còn kém hơn nhiều. Không đến tam phẩm cao đoạn. Đối với hắn không có áp lực chút nào. Chu Nghiên gật gật đầu, có chút thổn thức, cảm khái nói, cùng giới Tần Phượng Thanh, năm thứ hai đại học Tạ Lỗi, đại nhất Phương Bình, xã trưởng, ta cảm thấy tiếp xuống một năm, người cái này xã trưởng vị trí, thật ngồi có chút khó khăn, không có xem thường Trương Ngữ, có thể những người khác tại phấn khởi tiến lên, lại tiếp tục như thế, tứ phẩm cảnh vốn là tiến triển chậm. Một khi bị người đuổi kịp, khẳng định sẽ đến khiêu chiến Trương Ngữ, mà võ đạo xã xã trưởng vị trí, cũng không phải tốt như vậy ngôi. Mặt khác trường học mấy vị ngũ phẩm cảnh học viên, cái này học kỳ kết thúc, đều muốn tốt nghiệp, Trương Ngữ làm võ đạo xã xã trưởng, nếu là tại trước khi tốt nghiệp không cách nào tiến vào ngũ phẩm cảnh. Vậy kế tiếp một năm. Trường học ngũ phẩm học viên có thể sẽ bán hết hàng. Tân sinh càng ngày càng mạnh. Lão sinh lại là một giới không bằng một giới. Trương Ngữ cái này võ đạo xã xã trường. Chỉ sợ cũng phải chịu đủ lên án. Lời này Trung Yên không nói. Trương Ngữ hiển nhiên tâm lý nắm chắc. Đúng vậy a, nhanh đến tốt nghiệp quý. Đại học năm bốn mấy vị ngũ phẩm học trường. Đều phải rời. Trên thực tế mấy vị kia, hiện tại cũng không ở trường học, đều tại ngoại địa hoặc là địa quật. Có thể dù sao vẫn là ma võ học sinh. cái này vừa tốt nghiệp, đó chính là tốt nghiệp, trường học ngũ phẩm học viên, trong nháy mắt liền không có. Trong lòng suy nghĩ loạn thất bát tao sự tình, Trương Ngữ bỗng nhiên nói, ngươi nói, để Phương Bình gia nhập võ đạo xã như thế nào? Ngoặc kép, gia nhập võ đạo xã, ngoặc kép, lấy phó xã trưởng thân phận gia nhập, hắn cùng Tạ Lỗi đều có hy vọng tại trước khi tốt nghiệp bước vào ngũ phẩm cảnh. Trương Ngữ nói khẽ, kỳ thật ta có phải hay không xã trưởng? Không có gì, có thể kinh võ võ đạo xã xã trưởng, đã tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, Nam Võ Vương Kim Dương cũng tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Hoa Quốc võ đại xã trưởng cũng muốn tiến vào tứ phẩm trung đoạn. Cuối năm nay, võ đại sẽ còn tiến hành hội giao lưu, có thể theo ta được biết, khả năng không còn là tân sinh giao lưu, mà là võ đạo xã giao lưu. Giới thứ nhất hội giao lưu, giao cho tân sinh đến quyết định kết quả. Giới thứ hai, vậy liền chưa hẳn, một trường học cường đại hay không? Học sinh bồi dưỡng thành quả, còn phải nhìn hiện ra học sinh cường giả. Võ đạo xã chính là học sinh cường giả đại biểu. Trương Ngữ phán đoán, cuối năm nay hội giao lưu, khả năng chính là võ đạo xã xuất chiến. Trung Yên không biết nên nói cái gì, mà võ dưới đáy mấy lần học sinh hiện tại cũng triển lộ tài hoa. Có thể sắp đại học năm 4 bọn hắn, lại là có vẻ hơi yếu kém. Trương Ngữ chỉ sợ cũng có chút lực bất tòng tâm tư vị. Đối với Trương Ngữ đề nghị, Trung Yên nghĩ nghĩ mới nói, học kỳ sau lại nhìn đi, mặt khác đừng thất bại bởi Phương Bình, bằng không chấm ngoặc kép. Trương Ngữ khẽ cười nói, không đến mức, trong lòng lại là quyết định chủ ý, chính mình đến tiến địa quật một chuyến, thật muốn thua, chính mình cái này còn không có tốt nghiệp đâu, gánh không nổi người này. Hết chương.